Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 933. Chương 933 không muốn chết tấn trước đi. Gì? Bạch Linh cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa bình sữa, giúp đỡ hắn hướng bên trong lộng đẩy, sau đó còn cho hắn. Rốt cuộc tiểu gia hỏa hiện tại còn quá nhỏ, trừ phi vận dụng chính hắn tinh thần dị năng. Tiểu gia hỏa, bẹp bẹp mùi ngon uống lên lên, cặp kia tròn xoe hơi hơi hít, thập phần thỏa mãn, biểu tình càng là manh lục cục. Ngược lại cặp kia đen lúng liếng đôi mắt lại nhìn bên cạnh bất động mấy cái đại nhân, hút ruộn bình sữa nửa ngày, chớp đôi mắt. Gì nói chuyện, từ trước đến nay tính toán không uống bạch không uống, uống lên nói không chừng chờ hạ còn có thể hay không giữ được các ngươi mệnh. Có ý tứ gì? Vương tử cặp kia mỹ lệ con ngươi mang theo kinh ngạc. Vừa mới ta nghe được bên ngoài thật lớn động tĩnh đâu. Gì nói thứ này sẽ hấp dẫn rất lợi hại biến dị thú hoặc là tang thi. Đúng rồi, có khả năng còn có phía trước than lằn nhân tang thi. Các ngươi tốt nhất có thể tấn trước tiểu gia hỏa chính là đem Bạch Linh cùng Bạch San nói nghe rất rõ ràng, trực tiếp truyền đạt vừa mới nghe được nói. Lời này vừa nói ra, vương tử nhanh chóng hướng kia băng lưu mà đi, đồng dạng lấy ra một cái ly, nhìn kia màu xanh biếc như phỉ thúy giống nhau chất lỏng, rong chơi tại đây băng lưu bên trong, nhìn qua rất là mỹ lệ, làm như hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, nhanh chóng riêu một muỗng. Dễ đội trưởng, chúng ta vẫn là qua đi uống đi. Lý Đông Húc nhịn không được nói, kia than lằn nhân tang thi cấp bậc cao nhất 30 cấp, đào tẩu đều là hơn 20 cấp, nếu là kia than lằn nhân tang thi công lại đây, chúng ta hiện tại cấp bậc thật sự sẽ chết. Hơn nữa Bạch Linh toàn bộ hành trình không có một tia luyến tiếc ý tứ. Đương nhiên nếu là giống nhau người, đã sớm tiến lên đoạt thứ này. Dịch Trung Thiên đám người nói không có tham dục không có khả năng. Một lọ mà thôi, có lẽ không thể làm cho bọn họ khởi lòng tham. Cũng thật nhiều, trong lòng không khỏi sẽ có một loại ý tưởng. Nếu mấy thứ này đều là bọn họ sẽ như thế nào? Nhưng thực mau theo tiểu gia hỏa kia sâu không lường được năng lượng cùng với thân thủ quỷ dị thần bí Bạch Linh, làm cho bọn họ đánh mất cái này ý niệm mà ni dùng kia chất lỏng tấn chức, lại làm cho bọn họ dị thường do dự. Thật sự là vạn nhất nếm tới rồi này có được đại lực lượng tốt đẹp tư vị, bọn họ khả năng sẽ không buông tay. Không sai, sở dĩ hiện tại không dám đoạt, tự nhiên là bởi vì không có năng lực. Một khi có năng lực, bọn họ lòng tham cũng sẽ tăng trưởng. Nhưng hiện tại lại không phải do bọn họ không tấn chức. Thông qua Lý Đông Húc nói, hiển nhiên bọn họ biết tiểu gia hỏa trong miệng cái gọi là than lằn nhân tang thi là cái quỷ gì. Như thế cao cấp bậc, bọn họ vô luận như thế nào đều phải đuổi tại đây sương mù tan hết thời điểm tấn chức đến ít nhất 20 cấp. Lộc cộc uống chất lỏng tiểu gia hỏa nhìn một đám hướng kia băng lưu trung trình chất lỏng đi ra ngoài, chớp chớp tròn xoe đôi mắt, nửa điểm không tha ý tứ đều không có. Dù sao hắn cũng uống rất nhiều, nhiều như vậy cũng không thiếu hắn kia một phần. Mà Bạch Linh nắm trong tay nội hạch, trong lòng lại làm vài lần trong lòng bố trí phòng vệ. Nàng chỉ nghĩ muốn đem nội hạch một phân thành hai, nhưng này nội hạch cùng tinh hạch giống nhau, mấy ngày liền thần kiếm ở mặt trên đều biến độn. Uống lên tam đại cái ly tràn đầy chất lỏng, nàng đã ở Bạch Tiểu Khê đám người còn chưa lại đây thời điểm tấn chức tới rồi 25 cấp. Thuyết minh nàng tấn chức một cái giai cấp, Thừa dịp lần này tấn chức thời điểm lợi dụng năng lượng chỉ đánh sâu vào một cái sao sao nói. Rốt cuộc nàng phía trước liền chậm rãi tích lũy loại không ít. Huyệt đạo đánh sâu vào cùng tràn đầy là yêu cầu trong nháy mắt thật lớn lực lượng. Hơn nữa lần này thân thể hiển nhiên không có phía trước phản ứng như vậy đại như vậy thống khổ. Nhưng huyệt đạo khai quá ít. Bạch Linh tình nguyện thống khổ thừa nhận này lực lượng. Hết chương.